Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Có địa lôi, Đào Lâm bọn họ là vong trở về. Này dọc theo đường đi, Đào Lâm đều ở may mắn. May mắn nàng đã nhường hoa nhỏ luyện thành dò đường tuyệt kỹ. Một đường đi một bên dò đường, vốn là muốn tìm được ân toàn nhất lộ. Khởi liệu. Thật đúng bị nàng tìm được ân toàn nhất lộ. Đào Lâm, các ngươi đã trở lại. Đỗ Cầm muốn đi phía trước tễ, lại bị chật chội đám người đụng đến cuối cùng. Không có thể trước tiên tới Đào Lâm bên người. Lăng Phong vui tươi hớn hở tiếp đãi nàng. Vươn tay, hoan nghênh trở về. Đào Lâm nhìn xem cặp kia thủ. Không hiểu, trong bụng có chút không thoải mái. Nàng nở nụ cười một chút, tạ ơn. Lăng Phong có chút xấu hổ thu tay, các ngươi có thể thuận lợi trở về là tốt rồi, mau vào đi thôi. Đào Lâm gật đầu, hướng mặt trong đi, đi rồi hai bước lại quay đầu nói, Nga, đúng rồi, chúng ta ở trên đường về phát hiện chúng ta thường xuyên đi cái kia đường bị mai địa lôi, phiền toái các ngươi. Tìm người thanh lý một chút đi, nàng không hỏi là ai mai. Bởi vì hỏi bọn hắn, bọn họ cũng sẽ nói không biết. Một khi đã như vậy, nàng không đồng ý nhiều lãng phí nước miếng. Đám người chấn kinh rồi, một đám hai mặt nhìn nhau. Ai như vậy không biết xấu hổ à? Ở trên đường mai địa lôi, Đào Lâm nếu gặp chuyện không may. Chúng ta đây chẳng lẽ không phải muốn chết đói, quả thực dụng tâm hiểm ác, nhưng ta biết là ai, ta tê nát nàng, tất cả mọi người ở âm thầm mắng, nhưng nhìn đến Đào Lâm kia một khắc, vẫn là không tự chủ được tách ra một con đường. Đào Lâm trải qua tầng tầng đám người, thấy được đứng lại đám người mặt sau Đỗ Cầm Ni, mẹ, kỳ quái nha. Đỗ Cầm cư nhiên không chen vào đi. Này cũng không phải là nàng phong cách. Khởi liệu, một cái mẹ tự vừa xuất khẩu, Đỗ Cầm liền khóc ra. Nàng phốc đi lên ôm lấy Đào Lâm. Ngươi nhưng là đã trở lại, ngươi lại không trở lại. Mẹ đã bị nhân oanh đi ra ngoài. Đào Lâm sửng sốt, cố đến búng lên. Ngươi nói cái gì? Ai dám oanh ngươi? Còn có thể là ai? Còn không phải cái kia sát ngàn đao tiểu tiện nhân. Tô Tần, Đỗ Cầm than thở khóc lóc. Khóc hảo không thể liên. Phán Phán, ngươi không biết, bọn họ hơi quá đáng. Đem nhà chúng ta tạp không giống dạng. Còn đem chúng ta tha xuất ra. Nói muốn đem chúng ta ném. Về sau không bao giờ nữa cho chúng ta tiến căn cứ. Phán Phán. Nàng đây là muốn giết người diệt khẩu nha. Đào Lâm nhíu mi. Tô Tần đầu tiên là đuổi đi Thư Dĩnh, hiện tại vừa muốn đuổi đi Đỗ Cầm. Nàng đến cùng là muốn làm cái gì? Là nhầm vào nàng sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Ta chính là tưởng dẫn bọn hắn đi kiểm tra thân thể mà thôi. Lúc này Tô Tần lượn lờ đình đình đã đi tới. Nàng lạnh lùng nhìn Đỗ Cầm liếc mắt một cái, ôm Lăng Phong cánh tay. Cựu cựu, nàng oan uổng ta, căn cứ phía trước nói muốn kiểm tra thân thể, muốn mỗi người đều kiểm tra. Nàng nhàn hạ không muốn đi, cho nên ta tài đi thỉnh bọn họ. Tô Tần kiều kiều nhu nhu nói xong, ta liếc Đào Lâm liếc mắt một cái, khiêu khích nhíu mày. Đào Lâm nhìn đường y y, nàng hiện tại đi theo đường khiêm, đã ở phòng thí nghiệm lý làm việc, việc này nàng khẳng định biết, thật là muốn kiểm tra thân thể. Đường y y đáp, chúng ta chưa nói không đi kiểm tra thân thể, chẳng qua ta cao thấp lâu không có phương tiện, không khỏi lãng phí thời gian. Chúng ta quyết định chờ cuối cùng một ngày ít người lại đi. Lạc Càn hoạt động xe lăn đã đi tới. Ngươi vào thời điểm cũng chưa nói muốn dẫn chúng ta đi kiểm tra. Ngươi nói là muốn đem chúng ta oanh đi ra ngoài, nhường chúng ta về sau cũng không có thể lại hồi căn cứ. Còn có Đào Lâm, ngươi còn nói Đào Lâm sẽ chết ở bên ngoài. Lạc Càn trong lời nói dường như tình thiên phích lịch, bổ vào mọi người đầu trên đỉnh. Cái gì, ngươi này tiện nhân cư nhiên chú Đào Lâm. Lập tức có người mặc kệ, Đào Lâm là không gian dị năng, lại là kết giới dị năng. Rất nhiều lần xuất nhập việc chính đáng bởi vì có nàng ở tài năng cam đoan đại gia an toàn. Nếu không có Đào Lâm, bọn họ gia nhân, thân nhân cố gắng đã sớm đã chết. Khởi liệu, cái cô gái này cư nhiên như vậy mắng nàng. Mọi người sao có thể nhẫn? Ngươi một câu ta một câu bắt đầu thảo phạt Tô Tần. Tô Tần mặt đỏ lên. Hắn nói hưu nói vượt. Ta không như vậy nói qua. Ta hoài nghi. Bên ngoài địa lôi chính là nàng làm cho người ta mai. Nói bậy. Không bằng chúng ta đào ra địa lôi nhìn xem. Lạc Cản cười lạnh. Này phụ cận chỉ có này một cái căn cứ quân sự. Muốn cho tới địa lôi chỉ có thể từ nơi này làm. Chúng ta liền đào ra nhìn xem. Xem có phải hay không trong căn cứ gì đó. Tô Tần khinh thường nhất cố. Ngươi cho dù muốn vu oan ta, cũng phải tìm tốt điểm lý do đi. Ngươi như vậy nói bậy vu oan ta, cũng quá giả. Ta vì sao muốn bay địa lôi tạc bọn họ, ai biết ngươi ân cái gì tâm. Lạc Cản xem như thấy rõ này đó nữ nhân, giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, Đường Y Y vừa mới còn tại cùng Tô Tần hộ giận. Hiện tại liền cùng Tô Tần đứng lại một cái tuyến thượng. Hắn khi nào thì không thể nào nói nổi kiểm tra sức khỏe, nhưng lại làm cho bọn họ chui như vậy chỗ trống. Tốt lắm, Đào Lâm vừa trở về. Đúng là đáng giá cao hứng sự tình. Các ngươi cũng đừng náo loạn. Đường Y Y xuất ra hòa giải. Có chuyện gì chờ đi trở về lại nói. Đi trở về nói. Đỗ Cầm thanh âm cất cao. Chờ đi trở về. Các ngươi còn có thể nói sao? Còn không phải các ngươi một tay che trời. Đỗ Cầm khí ngực đau. Vừa mới Tô Tấn không cứ như vậy nói qua sao? Nơi này là bọn họ căn cứ, là nàng cựu cựu, bọn họ đều phải đứng sang một bên. Ta không quay về, ngươi hôm nay không thể đưa ta một cái công đạo. Ta nơi nào đều không đi, trả lại ngươi cái gì công đạo. Ngươi bình thường nào còn chưa đủ sao? Tô Tần lập tức tức giận, đứng ra trừng mắt Đỗ Cầm. Ta chính là gọi ngươi đi kiểm tra sức khỏe. Ngươi làm như thế nào? Ngươi tới đánh ta bạt tai. Ta đánh ngươi là ngươi xứng đáng. Đỗ Cầm hận nói. Kiểm tra sức khỏe. Ngươi cũng thật biết trợn mắt nói dối. Cũng không sợ tránh chính mình đầu lưỡi. Tốt lắm. Lăng Phong bị các nàng ầm ĩ sứt đầu mẻ chán. Các ngươi như vậy náo giống cái dạng gì? Đào Lâm, chuyện này là công tác của ta không có làm hảo. Lạc Càn không có phương tiện, ta hẳn là gọi người đi trong nhà cha. Như vậy đi, ngươi nói chuyện này thế nào giải quyết, ta nghe ngươi, được không? Vậy nghe Lạc Càn đi, trước cha địa lôi, đi, củ hành, mang đi tìm địa lôi. Không cần, chúng ta dẫn theo. Đào Lâm cấp hoa nhỏ xử cái ánh mắt, hoa nhỏ phun ra một viên tròn trịa địa lôi đến. Cầm, đây chính là ta thật vất vả làm ra đến. Cứ như vậy này nọ, hơi chút không đối sẽ nổ mạnh. Các ngươi cẩn thận một chút a. Nó hảo tâm nhắc nhở đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong nào dám tiếp, vội vàng lui về phía sau hai bước. Củ hành kiên trì tiếp. Cẩn thận xem xét một phen. Này thật là chúng ta căn cứ địa lôi. Nhất ban dài. Ngươi đi lại, đi thăm dò một chút, nhìn xem trong kho hàng địa lôi còn có bao nhiêu, cư nhiên thật sự có địa lôi, Đường Y Y không dám tin, Nàng còn tưởng rằng Đào Lâm là nói bậy. Nàng ngước mắt nhìn Tô Tần. Tô Tần vẻ mặt thản nhiên, cũng không để vào mắt. Chuyện này trước cha đi. Này một đường cũng mệt mỏi. Nhường đội viên đều trở về nghỉ ngơi đi. Đào Lâm không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người bước đi. Vu Dương ở Lăng Phong trước mặt ngừng một chút. Từ xưa đến nay, hồng nhan họa thủy, tự giải quyết cho tốt, không CV by Loverly đây không? Hết chương.